Ngụy Vô Tiện nói, có muốn không? Ôn Huyền tưởng hắn muốn mua cho mình, bẽn lẽn nói. Muốn, Ngụy Vô Tiện nói, ha ha, đi thôi. Ôn Huyền như ăn đòn đau, mắt lại rưng rưng ngập nước. Làm vòng cơ ngoảnh mặt làm thinh, giờ nhìn hết nổi nữa, nói. Sao ngươi không mua cho nó? Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói. Sao ta phải mua cho nó? Làm vong cơ nói, người hỏi hắn có muốn không, chẳng lẽ lại không muốn mua cho nó? Ngụy Vô Tiện cố tình, hỏi là hỏi, mua là mua, sao cứ hỏi là phải mua? Hắn hỏi ngược lại như vậy, làm vong cơ rốt cuộc hết nói nổi, chừng hắn một lúc lâu, lại chuyển ánh nhìn qua Ôn Huyền. Ôn Huyền bị hắn nhìn chằm chằm, lại bắt đầu run. Lát sau, làm vong cơ nói với Ôn Huyền. Ngươi, muốn cái nào? Ôn Huyền còn chưa định thần, làm vong cơ chỉ đồ hàng trong gánh L của hàng rong kia, nói. Trong đây, ngươi muốn cái nào? Ôn Huyền hoảng hồn nhìn hắn, thở L cũng không dám thở mạnh. Một hồi sau, Ôn Huyền vẻ mặt hồng hào, không ngừng sờ túi, trong túi chất đầy một đống đồ vật làm vong cơ mua cho hắn, hết cả khóc. Thấy cuối cùng hắn cũng ngừng chảy nước mắt, làm vong cơ như thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Ôn Huyền ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bé, im lặng mon men qua ôm lấy chân hắn. Làm vong cơ cúi đầu nhìn, Ngụy Vô Tiện cười như điên nói, ha ha ha ha hụ, làm chạm chúc mừng ngươi, hắn thích ngươi, hắn thích ai liền ôm chân người đó, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông. Làm vong cơ đi hai bước, quả nhiên Ôn Huyền vững vàng bám chân hắn, hoàn toàn không có ý buông tay. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nói, ta thấy trước tiên ngươi cũng đừng đi săn đêm vội thế này, đầu tiên chúng ta đi ăn một bữa cơm, thế nào? Làm vong cơ nâng mắt nhìn hắn, giọng. Góc chuyện audio.com, không một gợn sóng mà nói, ăn, vô ba vô lan, ba bằng sóng, lan bằng sóng to hơn sóng kiểu người ta hay lướt sóng lên ấy. Ngụy Vô Tiện nói, đúng là ăn, đừng lạnh nhạt như vậy mà không dễ gì ngươi tới Di Lăng lại còn trùng hợp đụng phải ta thế này, chúng ta tán dóc ôn chuyện, đi đi đi ta mời khách. Cách chương.